Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, trang 269. Dịch Cô Chu dùng đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt kia đen như mực, chớp đều không nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt nhận thấy được này anh em giống như giếng cổ không gợn sóng. Ánh mắt hạ cũng cất giấu cái gì thoạt nhìn cực kỳ không bình thường đồ vật. Nàng tâm nói xong, Thiên Dịch Lâu cái này không làm người địa phương. Lúc này tuy rằng không bồi dưỡng ra tới một cái nam trang đại lão nữ trang đại lão, nhưng là hảo hảo một cái hài tử mắt nhìn cũng bị bức điên rồi. Còn có này ánh mắt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là trách cứ nàng lúc trước trên đường lưu đem hắn lưu tại nơi đó chịu khổ sao? Này vốn dĩ chính là cái chết đạo hữu bất tử bần đạo sự tình a. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý đến hắn, thậm chí nhàn nhã tự tại ở trên cây thay đổi cái tư thế. Sau đó liền nghe thấy Dịch Cô Chu nói, ta mấy ngày hôm trước đã từng gặp qua ngươi, là ở lúc ấy ngươi liền phát hiện ta sao? Đúng vậy, hai người chỉ cùng là mấy ngày hôm trước Hoa Vinh Nguyệt bên đường cấp hoa thuyền người. Làm mẫu như thế nào đương idol kia sự kiện? Cứ việc có thể phát hiện Dịch Cô Chu là lục phiến môn công lao. Nhưng rốt cuộc cũng là Hoa Vinh Nguyệt đề nghị đuổi theo. Xem ra, ngươi so với ta tưởng muốn nhạy bén nhiều. Dịch Cô Chu nói, xem ra ngươi chạy ra Thiên Dịch Lâu sau. Quá đến muốn so với ta tưởng thoải mái nhiều. Nhờ ngài phúc. Hoa Vinh Nguyệt nói, người bên cạnh, nhìn này ngươi tới ta đi giao phong. Đều mạc danh cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh, tổng cảm thấy có loại vô hình khí chàng tràn ngập ở hai người chi gian. Mặt khác tất cả mọi người cắm, không đi vào, kỳ thật vẫn là có một cái, Vân Cẩm Phi cái này đã vựng đồ ăn còn ở nơi đó nằm đâu. Vô tình tiếp thu hai người sát khí công kích, ta không biết ngươi lúc trước chạy ra Thiên Dịch Lâu. Tồn rốt cuộc là cái gì tâm tư? Dịch Cô Chu nói, Thiên Dịch Lâu đã không phải ngươi nguyên lai ở thời điểm bộ dáng. Khả năng ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến hiện tại Thiên Dịch Lâu rốt cuộc là cái dạng gì, loại đồ vật này có cái gì không thể tưởng được. Thiên Dịch Lâu quyền lợi biến cách vẫn là vũ lực giá trị tăng lên a. Mấy thứ này đơn giản cũng chính là Dịch Linh Lung đã từng trải qua những cái đó, đương nhiên. Ngươi xác thật so với ta tưởng muốn xuất sắc nhiều. Ta vốn tưởng rằng ngươi chạy đi về sau liền tự nhiên mà vậy đánh mất kỳ thủ vị trí. Không nghĩ tới ngươi có thể tại như vậy đoàn thời gian nội liền xây dựng một chi thuộc về chính. Ngươi thế lực, Dịch Cô Chu nhìn chính mình bên chân Vân Cẩm Phi. Chỉ là thủ hạ của ngươi lại không được như mong muốn. Ta thuộc hạ người cũng không được đầy đủ là chút phế vật. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt cười, nàng nói, vốn dĩ lần này gặp mặt cũng chỉ là đậu một đậu ta hậu bối. Đến xem ta kế nhiệm giả đến tột cùng là bộ dáng gì. Trước mắt tới nói, còn tính không tồi, Vân Cẩm Phi làm cho lục phiến môn người mặt cấp nói thành là phế vật. Nhưng mà đối với hiện tại lục phiến môn mọi người tới nói, bọn họ tất cả đều đã quên này cha. Chỉ là ở trong lòng đối Hoa Vinh Nguyệt vô cùng cảm kích, vốn dĩ nhìn qua cơ hồ là hẳn phải chết kết. Cục, bại lộ chính mình là lục phiến môn sự tình khả năng trong khoảng thời gian ngắn xem cũng không tính. Cái gì, nhưng là bọn họ đi trở về lúc sau nhất định sẽ không có bọn họ hào quả tử ăn, nếu thật sự muốn bại. Lộ chính mình thân phận, lục phiến môn gióng trống khua chiêng đi là được. Hà tất giống như bây giờ che che giấu giấu đâu, cho nên cứ việc Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thoạt nhìn. Một bộ tà đến không được bộ dáng, ở bọn họ trong lòng đáng tin cậy trình độ ngược lại là càng thêm thâm một chút. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn có thể không đi lên. Trở về lúc sau đem nồi tất cả đều khấu đến Vân Cẩm Phi trên đầu. Chỉ cần nói hắn quá đồ ăn dẫn tới lật xe thì tốt rồi. Chính là Hoa Vinh Nguyệt cũng không có, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt vừa ra tay. Liền biết có hay không, Ngạnh xinh xinh đem sắp lật xe trường hợp đều cấp ngạnh vặn trở về. Lần này từ Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng nơi nào đáng tin cậy? Cho dù là này đàn các tân nhân cũng tự mình cảm giác được. Có đôi khi chỉ có loại này khốn cảnh mới có thể cảm giác đến ai mới là nhất đáng tin cậy người. Chỉ là đại gia trong lòng như cũ vẫn là có chút thấp thỏm. Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng có thể hay không vẫn luôn như vậy diễn đi xuống đâu? Có thể hay không ở nào đó chi tiết nhỏ mặt trên lật xe đâu? Ở bọn họ xem ra, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt thân thủ muốn so Vân Cẩm Phi lợi hại rất nhiều. Nhưng vừa rồi Dịch Cô Chu tàn nhẫn bộ dáng vẫn là cho bọn hắn để lại không nhỏ ấn tượng. Làm cho bọn họ có loại một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Bọn họ sợ Hoa Vinh Nguyệt sẽ ở nào đó chi tiết nhỏ thượng rụt rè, nhưng thực mau, bọn họ liền rốt cuộc minh bạch Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu đáng tin cậy. Hắn ở bất luận vấn đề gì thượng đều không có chút nào không thích hợp. Đối với Dịch Cô Chu các loại xảo quyệt vấn đề cơ hồ là đối đáp trôi chảy. Nếu nói Vân Cẩm Phi bát trước Vân Cẩm Phi khả năng chỉ là học cái bề ngoài cái kia Hoa Vinh Nguyệt tắc cơ hồ chính là đem chính mình hóa thân thành Dịch Linh Lung người này, hắn vô luận cái gì vấn đề đều có thể chuẩn xác trả lời đi lên, có chút vấn đề thậm chí là Lục Phiến Môn những người khác không hề nghĩ ngợi đến quá, người gần nhất đoạt lại một nhóm người mã A, Dịch Cô Chu nói, tuy rằng hỏi như vậy khả năng có chút đường đột. Nhưng là ta thật sự muốn biết, ngươi là như thế nào nhanh như vậy liền làm đến như vậy một nhóm người mã. Như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt lười biếng nói. Hay là ngươi cũng có từ Thiên Dịch lâu trốn đi tính toán? Thật âm a, bên cạnh Lục Phiến Môn mọi người nhìn Hoa Vinh Nguyệt đang nói xong những lời này sau. Mặt khác Thiên Dịch lâu người thậm chí đều đã đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Cô Chu. Trong ánh mắt cũng đều ẩn ẩn có thử cảm giác, thực rõ ràng là bị Hoa Vinh Nguyệt những lời này cấp gợi lên trong lòng kia cây châm. Cứ như vậy chỉ sợ Dịch Cô Chu rất khó ở cái này vấn đề mặt trên dây dưa đi xuống, ta chỉ muốn biết. Vấn đề này, ngoại dự đoán chính là, Dịch Cô Chu tựa hồ phá lệ chấp nhất, cũng căn bản liền mặc kệ chính mình thuộc hạ sát thủ là thấy thế nào hắn. Ngươi coi như ta là vì ngày sau làm chuẩn bị đi, Lục Phiến Môn mọi người tâm lại nhắc lên. Đây là nói rõ cá chết lưới rách cũng muốn tra hỏi cặn kẻ a. Chẳng lẽ Dịch Cô Chu nhanh như vậy liền phát hiện Hoa Vinh Nguyệt có chỗ nào không đúng rồi? Này cũng quá nhạy bén đi. Bọn họ đều lo lắng Hoa Vinh Nguyệt có thể hay không đem cái này dối cấp viên trở về. Cho dù là ngậm miệng không đề cập tới chỉ sợ cũng sẽ kích khởi Dịch Cô Chu lại một lần hoài nghi. Ở bọn họ, lo lắng, dưới ánh mắt, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là, suy tư, một hồi. Tiện đà lại chậm rãi triển khai mày, loại sự tình này. Cứ nói đừng ngại, hắn chậm rãi đã mở miệng, Giang Nam chỗ tối có một đám tán toái thế lực. Này đó thế lực cho tới nay đều che giấu rất sâu. Hơn nữa cũng không có người đi trưởng quản. Ta liền tiếp nhận này đó thế lực, tiến tới đem bọn họ cấp khống chế lên. Hết chương.